Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 28, nhị tử, tam tử, tứ tử. Xin lỗi, góc truyện audio.com. Đệ tam giạt quái vật tinh anh không nói lời gì. Đánh về phía lục thần bốn lang. Lục thần cùng ba ngốc căn bản cũng không có dư thừa thời gian nghỉ ngơi. Lục thần vội vàng đứng lên. Chỉ huy chiến đấu. CMN. Không xong rồi a, 2, 3, 4. Làm việc, nhị tử lượng máu không đầy. Lần này tam tử đỉnh hai cái quái. Hơn 3 phút, người thứ ba tinh anh độc chu kêu thảm một tiếng. Thân thể co lại thành một đoàn. Hóa thành kinh nghiệm, đánh chết rừng rậm độc chu. Tinh anh, bắt được vạn vật linh khí 200 điểm. Thu được 3 giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được 3 tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa, 1 keng. Thu được vật phẩm, độc vụ tơ nhện hộ thối. Bền bỉ tơ nhện, 2. Cái này chỉ tinh anh cũng không còn rơi cái gì tốt trang bị. Bất quá lại rơi ra độc vụ 6 trang kiện thứ 2 đồ phòng ngự. Đợi mọi người trên đầu chúng độc trạng thái tiêu trừ phía sau. Lục thần vội vàng khiến cho ba ngốc hồi huyết trở về thể lực. Mà chính hắn thì nhân cơ hội tra xét trang bị độc vụ tơ nhện hộ thối. Bạch sắc hạ phẩm, lực phòng ngự. 5, độc kháng. 4, hộ thối vật phòng hơi thấp. Nhưng độc kháng nhiều rồi một điểm. Cái này độc vụ rừng rậm có điểm không đúng. Nhất định phải đem độc kháng khởi động tới. Lục thần cũng không dám không nỡ tài liệu. Đem một vài tạm thời chưa dùng tới đều đổi danh vọng. Mở ra để ngũ trang bị vị. Vị trí, hộ thối. Trang bị tơ nhện hộ thối phía sau. Lục thần vật phòng đạt tới 44 điểm. Đồng thời kích hoạt rồi 2 kiện 6 trang thuộc tính. Thêm vào thu được 3 điểm độc kháng. Vừa lúc là 10 điểm. Lục thần bên này vừa mới trang bị tốt hộ thối. Đợt thứ tư công kích tới. Nhị tử cùng tam tử bởi cần đồng thời đỉnh 2 cái quái. Lúc này lượng máu chỉ hồi phục 7 thành. Tứ tử là đặc biệt cường tráng, vật phòng hơi cao, lượng máu thấp, nhưng nó vẫn đỉnh một cái quái. Ngược lại lượng máu tương đối khỏe mạnh, bảo chỉ ở 8 phần 10 tả hữu. Lục thần suy nghĩ một chút, đã xuất hiện 4 làn sóng. Người nào biết phía sau có còn hay không? Lý do ổn thỏa, lục thần cho ba ngốc một người uống một chai thuốc chữa thương. Hắn mình ngược lại là không uống. Hiện tại hắn độc kháng đã có 10 điểm. Vật phòng cũng lên thăng 11 điểm. Tinh xem như là tinh anh đánh hắn cũng không đau. Quảng cáo. Rừng rậm độc chu tốc độ di động rất nhanh. Rất nhanh đánh về phía lục thần đội ngũ. Còn bà nó. Độc vụ rừng rậm quả nhiên có điểm đồ đạc A. 2, 3, 4. Khởi công. Lần này các ngươi một người đỉnh một cái. Ta đỉnh một cái tiểu nhân thêm một cái tinh anh. Các ngươi theo ta toàn lực phát ra. Lục thần lực công kích viễn siêu ba ngốc. Hoàn toàn không cần lo lắng ba ngốc lôi đi cừu hận. Tiểu quái đánh về phía lục thần. 1, 1, chúng độc. Ân, tiểu quái vật công cùng chúng độc đã đối với ta không có hiệu quả. Lục thần tâm tình khẩn trương. Rốt cục trầm tĩnh lại. Nói như vậy. Coi như chìa vào 4 cái tiểu quái cũng không thành vấn đề. Ngược lại thì tinh anh. Đối với lục thần có thể tạo thành 20. Vật tổn thương cùng 10 điểm độc thương. Phát hiện điểm này phía sau. Lục thần nhãn châu. Xoay động. Lập tức đối với ba ngốc nói rằng. 2, 3, 4. 4 cái tiểu quái toàn bộ ta tới đỉnh. Chúng ta lần này cải biến sách lược. Trước hết giết tinh anh. Trước hết giết có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Tận lực thiếu mất máu. Sau đó sẽ giải quyết những thứ này tiểu quái. Cái này một lớp quái. Lục thần một người chìa vào 5 cái quái. Cùng ba ngốc hợp tác. Trước tiên trước giải quyết tinh anh độc chu. Đánh chết rừng rậm độc chu. Tinh anh bắt được vạn vật linh khí 200 điểm. Thu được 3 giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được 3 tinh phẩm chất, điểm tiến hóa, 1 keng, thu được vật phẩm, độc vụ tơ nhện hộ thối, bền bỉ tơ nhện, 2, lại rớt cái hộ thối. Lục thần đem trang bị thu, giết tiểu nhân, đánh chết rừng rậm độc chu. 8 cấp, bắt được vạn vật linh khí 75 điểm, thu được không giai thiên phú mảnh nhỏ 1, không tinh phẩm chất điểm 1, tinh chế thuần linh khí 1. Nhưng mà, bọn họ lúc này mới giải quyết một chỉ tiểu quái. Trên đỉnh đầu có rủ xuống đại lượng tơ nhện. Lúc này đây, ước chừng 10 chỉ, tăng lên gấp đôi. Còn bà nó, lục thần có điểm ngây dại. Hồi tưởng mấy lần trước, mỗi lần bọn họ đều là cuối cùng đánh chết tinh anh. Sau đó hơn 10 giây tự ra hiện mới chi chu đàn. Nhưng lần này lại còn không chờ bọn họ đánh xong, tự ra phát hiện mới chi chu đàn. Trong khi dẫy chết, cái này một đoàn chi chu bên trong, thình lình có 4 con tinh anh độc chu. Chẳng lẽ là căn cứ tinh anh tử vong tới đánh quái? Lục thần trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng không có thời gian tinh tế phân tích. Ba ngốc nhất định là không chịu nổi nhiều như vậy quái. Một mình hắn chìa vào 11 con tiểu quái, cộng thêm 2 tinh anh. Áp lực núi lớn, làm sao có thời giờ số liệu phân tích. Ta tới đỉnh, nhanh, chúng ta trước hết giết tinh anh. Lục thần đỉnh đầu chữ số đã điệp ra phải xem không rõ. CMN, đây mới gọi là đỉnh đầu thảo nguyên A, lục thần dập đầu một chai thuốc. Lúc này hắn cũng không kịp tiết kiệm, thật vất vả giết chết một chỉ tinh anh. Lục thần lượng máu chỉ còn 700, thanh tiểu quái. Lục thần lưu lại một chỉ tinh anh, dẫn dắt tiểu đội rất nhanh thanh lý tiểu quái. Tiểu quái tuy là công kích rất thấp, cũng không khỏi đánh, nhưng làm gì được số lượng nhiều lắm. Hơn nữa lục thần phía sau còn chìa vào một chỉ tinh anh. Không bao lâu, lục thần lượng máu đã còn dư lại không nhiều lắm. 200 lượng máu thoạt nhìn đã đỏ bừng. Nhị từ, chống đỡ một hồi, lục thần đỉnh không được. Hắn muốn lợi dụng đánh tiểu quái võ thuật, hạp dược nhiều trở về một điểm huyết. Nhị tử lượng máu cùng lục thần kém quá xa. Mấu chốt là vật phòng cùng độc kháng đều rất thấp. Rất nhanh lượng máu liền đỏ. Tam tử, ngươi đổi nhị tử, nhanh. Tam tử cũng đỉnh không được vài cái. Tứ tử, lục thần cái này có điểm hoảng sợ. Ba ngốc thuộc tính là mạnh mẽ, so với bình thường người chơi cao rất nhiều. Thế nhưng độc tính công kích thật là ác tâm. Trừ phi có độc vụ sáo trang, nếu không, cái này ngoài định mức 20 điểm mất máu tuyệt không thiếu. Vẫn rơi nói, người nào chịu đựng được a? Mắt thấy tứ tử lượng máu biến đỏ, lục thần chỉ có thể khiến cho nhị tử lại đỉnh. Ngài thuộc hạ cường tráng nhanh nhẹn đặc biệt to lớn xài lang nhân 7 cấp đã tử vong, quân đoàn chiêu mộ lệnh, tam nguyên, trả chiêu mộ điểm 1 điểm, trước mặt còn có thể chiêu mộ một gã thuộc hạ. Còn bà nó, nhị từ, không biết vì sao, lục thần lại có chút phẫn nộ, ngài thuộc hạ, cường tráng nhanh nhẹn đặc biệt to lớn xài lang nhân, 7 cấp, đã tử vong, quân đoàn chiêu mộ lệnh, tam nguyên, trả chiêu mộ điểm 1 điểm. Trước mặt còn có thể chiêu mộ 2 gã thuộc hạ. Quảng cáo, tam từ, lục thần liều mạng, cuối cùng là đem chu vi tiểu quái rõ ràng sạch sẽ rồi. Khi hắn xoay người thời điểm, ngốc cuối cùng một chỉ xài lang nhân, thân thể lệch một cái, ngã xuống, ngài thuộc hạ. Đặc biệt cường tráng nhanh nhẹn to lớn xài lang nhân, 7 cấp, đã tử vong, quân đoàn chiêu mộ lệnh, tam nguyên. Trả chiêu mộ điểm 1 điểm. Trước mặt còn có thể chiêu mộ 3 gã thuộc hạ. Người con mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi. Lục thần lại dập đầu một chai thuốc, nhằm phía tinh anh độc chu. Đánh chết tinh anh độc chu phía sau, lục thần kéo 3 con xài lang nhân thi thể, lui trở về thạch bi mập. Ngài đã ly khai độc vụ rừng rậm, tiến nhập tân thủ khu. Ngồi dưới đất, lục thần nhìn 3 cục thi thể. Còn có mấy giây, thi thể của bọn họ sẽ tiêu thất. Để ngũ sóng 2 tinh anh chi chu rớt nhất kiện bao cổ tay. Thế nhưng lục thần nhưng không có tâm tư đi xem. Ba ngốc chết, lục thần vốn cho là mình sẽ đau lòng chỉ có trang bị. Không nỡ trước đây hoa tài liệu. Nhưng lúc này, hắn lại phát hiện mình căn bản không quan tâm những thứ này. Lục thần ngồi dưới đất, nhìn ba ngu thi thể đờ ra. Tuy là lục thần biết, chúng nó chẳng qua là chính mình chiêu mộ dã quái mà thôi. Không có chỉ số X, không có linh trí, không có cảm tình, liền tên cũng không có. Nhưng không biết vì sao trong lòng hắn liền là có chủng không rõ, khổ sở. Ba cái không có linh trí kẻ ngu si, không có câu oán hận giúp hắn soát 2 ngày. Từ lục thần 7 cấp, vẫn soát đến hắn 10 cấp. Lục thần nói soát nơi nào, chúng nó phải đi soát nơi nào. Cả một cái 8 giờ, ra cớt đổi mới, chúng nó biết dùng móng vuốt đâm chính mình. Lục thần đờ ra, chúng nó đứng ở lục thần phía sau. Đối phó tinh anh độc chu, dù cho không máu, cũng không có vi phạm lục thần mệnh lệnh. Ngốc thẳng đến chết trận, trầm mặc hồi lâu. Lục thần nhìn thi thể của bọn họ dần dần hóa thành quang điểm. Cúi đầu, thấp nói rằng, nhị tử, tam tử, tứ tử, ta, xin lỗi. Lục thần viền mắt, lại có chút ướt át. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.